Trái tim băng được đánh thức, chương 44, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói rồi, Chư Minh đưa chi phiếu cho tên đó. Bắt đầu từ đâu đây? Tên đó nói rồi cầm tờ chi phiếu. Cậu gặp bang chủ của tôi ở đâu? Minh hỏi, học viện Star School, tên đó thành thật nói. Cái gì, trường mà tôi đang học hả? Hào trợn to mắt ngạc nhiên. Sao cậu biết đó là bang chủ Kevo chứ? Mình thắc mắc, chẳng phải chỉ có mình anh biết được mặt thật của bang chủ thôi sao? Đại ca của chúng tôi từng giao đấu với Kevo nên có thể nhận ra chiêu thức đặc biệt của hắn. Tên đó nói, mình nghe tên đó nói vậy nhưng vẫn nghi ngờ người đó có phải là bang chủ hay không? Cậu có thể miêu tả về ngoại hình không, chi tiết một chút càng tốt. Mình lên tiếng, anh ta cao khoảng 1m8, 1m9, trên người mặc đồng phục học sinh, đặc biệt đôi mắt của anh ta có màu. Hổ phách trong suốt, gương mặt thì cực kỳ đẹp, luôn, tên đó vừa suy nghĩ vừa nói. Được rồi, đưa hắn ta đi băng bó vết thương rồi kiếm một chỗ ở mới luôn. Mình quay sang dặn dò đàn em nghe vậy liền đưa tên đó đi xử lý vết thương. Anh à, có chắc là bang chủ chưa vậy? Thấy tên kia đã đi xa, Hào liền lên tiếng. Chắc 90, rồi, người mà hắn ta kể có thể đánh được chiêu thức mà bang chủ tự sáng chế, ngoại hình của người đó cũng giống y chang bang chủ nữa. Nếu, như theo anh suy đoán thì chỉ có hai trường hợp, vậy trường hợp thứ nhất, Hào nóng lòng muốn biết đáp án, người đó chính là bang chủ, mình, còn trường hợp thứ hai, Hào, bang chủ có anh em sinh đôi, mình cười nói, nè, anh cố tình chọc em đó hả? Hào thông minh liền hiểu ra là mình đang đùa giỡn với cậu. Thôi đừng đùa nữa, lo chuyện chính kia, mình nhắc nhở, phải làm sao bây giờ? Hào hỏi, thật ra cậu cũng không biết nên làm gì đây nữa. Cậu là học sinh của học viện Star School nên tôi nghĩ chuyện này cậu làm. Được, mình ngừng một chút rồi nói. Cậu tới trường lấy hết danh sách học, sinh khối 11 về đây cho tôi. À, em hiểu rồi. Hào nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe đi tới trường. Chiếu xe Maserati mui trần dần dần lăn bánh rồi biết mất khỏi con đường. 20 phút sau, Hào quay lại ba trên tay cầm theo một đống hồ sơ được bao bọc cẩn thận. Hào đi vào trong phòng đặc biệt rồi để hồ sơ xuống bàn, miệng thở hổn hển. Minh mở cửa bước vào thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bật cười. Em làm gì mà như vừa chiến đấu sinh tử trở về vậy? Minh cười nói, anh còn nói nữa hả, mau đưa tiền đây. Hào đưa tay ra ngang ngược nói, sao anh phải đưa tiền? Minh cười ôn nhu nói, vì đi lấy mấy thứ này cho anh mà em đã vượt 4 lần đèn đỏ rồi đó, đưa tiền. Cho em đóng phạt là hợp lý mà. Hào tay chống hông, phùng mang trợn má, mấy cái giấy phạt đó mà làm khó được cậu sao? Minh điềm tĩnh nói như không có gì. Không phải Minh không biết gia đình Hào vừa có tiền vừa có quyền lực không? Hề thua kém gia đình Minh bao nhiêu? Hào không nói lại Minh cũng chỉ đành ngồi đó bực tức. Minh thì tranh thủ lấy từng hồ sơ ra xem thật kỹ. Nhưng vẫn không thấy bang chủ. Sao cái này không có hình vậy? Minh cầm một tập hồ sơ không có hình lên nói. À đây là hồ sơ của bạn em, cậu ấy mới vào học nên chưa có để hình kịp. Hào nói, người mày có khả năng không? Minh ám chỉ nói, T.G, mấy bạn cũng biết người đó là ai rồi đó. Không có khả năng đâu, cậu ấy là một học sinh được nhận học bổng vừa mới vào trường, với lại là một cô gái đưa cậu ấy vào trường. Hào phân tích nói, Minh nghe vậy cũng thấy người này không phải là bang chủ. Kevo dù sao cũng là con của một gia đình quyền thế với lại bang chủ từ trước tới giờ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thích con gái nên người này không có khả năng là bang chủ rồi. PS viết tới khúc này đúng là tức hộc máu mà, rõ ràng là Kevo đang ở trước mặt rồi vậy mà lại không tìm ra. Cách chương.